Ngủ ngoan nha, bé ngốc, chương 16, góc truyện audio.com. Chấp nhận, điều kiện anh đưa ra anh cười. Nụ cười nhẹ nhưng đủ làm tim ai kia xao xuyến. Hai bên má cô ửng đỏ. Cô quay mặt sang chỗ khác để tránh anh nhìn thấy à, DC. Dậy kể từ bây giờ cô là ô sin của tôi. Phải nghe những lời tôi yêu cầu. DC chứ, nhưng chỉ vừa sức tôi thôi nhá. Cô DC ép tôi làm quá sức chuyện đó thì để tôi xem lại, hừ. Lỡ anh kêu tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thì chắc chết tôi cô có vụ đó đâu. Cô yên tâm dậy thì DC, bạn cô sao rồi, tôi vẫn chưa biết sao nữa. Còn ở trong, cửa mở ra, cô như từ trong phòng y tế bước ra cô băng bó cho bạn ấy rồi. Các em đừng để bạn ấy bị kích động nhiều nha. Nếu bị nhiều thì có thể sẽ bị đau đầu và để lại di chứng dạ dơ trang sao rồi cô. Ngủ rồi em dạ em cảm ơn cô để cô kê đơn thuốc rồi em lên bệnh viện mua nhá dạ cô vào ngồi trên giường nơi trang đang nằm khỏe rồi anh. Từ ngoài bước vào anh biết cái gì mà nói cô biết thân phận của cô bây giờ ư tôi biết rồi. Anh ra ngoài đi vào thăm bạn cô đi si à? Đương nhiên là cô sao cô? Trường này của cô à tôi có biết cô nắm tay Trang. Thở dài tội mày quá. Tao xin lỗi vì cô chăm sóc mày đàng hoàng. À mà nè Trang ơi. Tỉnh dậy đi tao mua kẹo bông gòn cho mà ăn ngốc anh cốc vào đầu cô một cái đau. Đồ vô liêm sĩ. Đánh đi si đánh hoài cô nói ai vô liêm sĩ nói. Nói mama cái đầu nhà cô. Anh cốc cô một cái nữa. Mặt cô đỏ bừng bừng nhưng ánh lên tia sát khí ya anh bị cái quái gì thế? Tôi bình thường cô đứng lên định cốc vào đầu anh như chiều cao của cô hơi bị khiêm tốn thì phải. Hai tay anh cầm chặt tay cô lại. Còn một tay anh, nhéo vào má cô ya a đau hu Trang đang ngủ thì nghe cô hét lên nên tỉnh dậy ồn ào quá, mày tỉnh rồi hả? Cô đến ngồi cạnh Trang ừ, mày khỏe chưa, khỏe rồi. Trang quay qua thì thấy anh. Anh Vũ ử, đồ dô tâm, ít nhất phải có gì cô hay là sao thì nghe còn đi si. Tự nhiên ừ ngắn gọn cô giờ cô muốn kiếm chuyện với tôi à, ừ thế đấy. Lẹp lè cô le lưỡi chọc quê anh nhưng anh cô tức mà trái lại muốn bóp cổ cho cô chết luôn. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thay cho lời nói coi chừng tôi. Cô sống yên ổn đi si đâu làm cô phát run. Mày đói cô, tao mua đồ cho mày ăn nhá, ừ cũng đi si. Cách chương.